Thập niên 80 bị ép trở thành nữ phụ tối thượng. Chương 1210. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người cứ như vậy mà mở một cuộc họp nhỏ, xem như đại hội cổ đông lần thứ nhất, phác thảo các điều lệ chế độ và khung của công ty. Lạc Di là cổ đông lớn nhất, và ông Damon cầm trong tay 10% cổ phần. Trở thành cổ đông thứ hai, khuôn mặt ông ta cười tâu toét, mọi người vừa hâm mộ vừa ghen tị, nhóm người này vận khí thật tốt. Ông Damon vô cùng đắc ý, đây vốn là món quà ông ta tặng cho Lạc Di. Nhưng khi rơi vào trong tay Lạc Di, trong nháy mắt đã làm ra một chuyện lớn, buổi họp này kéo dài đến đêm khuya mới tính toán xong. Tất cả mọi người đều vô cùng vui vẻ, tỏ vẻ muốn chúc mừng một chút. Lạc Di khéo léo từ chối, để cho bọn họ tự mình chơi đi, ngày mai cô còn phải đi làm, ngài bác đuổi theo. Lạc Di, hai ngày nay có một người phụ nữ tự xưng là em chồng của cô đến làm quen với chúng tôi. Anh ta nhắc nhở một câu. Lạc Di kinh ngạc nhướng mày, tôi không có em chồng, chồng tôi là con trai độc nhất. Theo quy luật xã hội, việc tìm hiểu nhau qua giới thiệu là cách thông thường. Nếu chủ động tiếp cận ai đó và tự nhủ rằng nền tảng gia đình của mình không phải là chủ đạo, thì sẽ bị coi thường, thậm chí bị nghi ngờ là kẻ nói dối. Muốn dùng tên người khác để móc nối cũng không phải dễ dàng. Chỉ khi người đó tự giới thiệu mới có thể đạt được tán thành. Cho nên, người ta sẽ không coi thường một người lấy danh nghĩa của Lạc Di như thế. Tôi hiểu rồi, ngài bác là người thông minh. Lạc Di mỉm cười, kế hoạch tiêu diệt cũng nên khởi động rồi. Trời lạnh rồi, nên GIEC heo rồi. Kế hoạch tiêu diệt tập đoàn EC đã được triển khai từ lâu. Vô số công việc sơ bộ đã được thực hiện, mọi thứ đã sẵn sàng, chỉ cần gió đông là được. Mà bây giờ, gió đông đã tới. Thị trường đầu tư ở nước R đã sụp đổ. Đôi mắt của ngài bác sáng ngời, háo hức muốn thử. Tôi đã chờ đợi ngày này rồi. Kế hoạch đã được Lạc Di lên kế hoạch và anh ta sẽ làm chủ. Lạc Di trở về đi làm. Trước kia là nửa tháng về nhà một chuyến. Bây giờ kết hôn, Tiêu Thanh Bình chuyển đến nhà ở chung. Hai người dù bận rộn thế nào, cũng sẽ cùng nhau ăn điểm tâm, tăng thêm tình cảm. Tuy rằng cô rất bận rộn, nhưng mỗi ngày đều xem thị trường đầu tư của nước R tuột dốc thảm thiết vô cùng, rơi thẳng xuống một đường và không ngừng tuột xuống. Ban đầu, người dân nước R kiêu ngạo tin rằng thị trường chứng khoán nước họ sẽ không bao giờ sụp đổ, và họ có một loại niềm tin mê muội. Nhưng ở trước mặt hiện thực, những người bị thổi phồng quá mức cuối cùng cũng đã tỉnh ngộ. Phá sản, sụp đổ, nhưng ai cũng có một tia hy vọng, mong ngăn chặn sự suy thoái, và họ đã cố gắng hết sức để làm được điều đó. Nhưng, Lạc Di biết rõ rằng thảm họa đầu tư này sẽ kéo dài vài năm, và những thành tựu đạt được trong hai thập kỷ qua sẽ chỉ còn lại trong thời kỳ trước giải phóng. Cô ấy đã sử dụng đòn bẩy để điên cuồng đập phá thị trường và bán khống, khiến thị trường chứng khoán vốn đã sa sút lại càng trở nên tồi tệ hơn. Trước năm mới, cô không đi đâu cả mà ở lại viện nghiên cứu. Vấn đề quan trọng nhất về chip xử lý đã được giải quyết và dự án đang tiến triển nhanh chóng. Cuối cùng, vào đêm 30 Tết, một nhóm người ở lại phòng thí nghiệm của đại học, nhìn kết quả thí nghiệm cuối cùng không chớp mắt. Các ông lớn của viện nghiên cứu khoa học, chủ nhiệm Mã của văn phòng, lãnh đạo ngành hàng không vũ trụ đều hội tụ một chỗ với nhau. Đêm giao thừa cũng không có về nhà làm bạn với người nhà, mà trong lòng tràn đầy khẩn trương đợi ở chỗ này, chỉ chờ một kết quả. Máy tính siêu cấp chạy rất nhanh, nhấp nháy một cách chói mắt, nhanh đến mức mắt thường không thể bắt được. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, bầu không khí trong phòng càng ngày càng căng thẳng. Mùa đông giá rét vậy mà có người đầu đầy mồ hôi. Màn hình cuối cùng cũng dừng lại. Mọi người nín thở, chủ nhiệm Mã lo lắng hỏi. Tốc độ tính toán là bao nhiêu? Viện trưởng viện nghiên cứu ngơ ngác nói. 100 tỷ lần, hiện trường hoàn toàn yên tĩnh đều không dám tin. Tốc độ tính toán của siêu máy tính mới ra mắt từ nước ngoài chỉ là 50 triệu tỷ. Máy nhanh gấp đôi, có nghĩa là đây là siêu máy tính đầu tiên đạt tới hàng tỷ lần. Chủ nhiệm Mã lau mồ hôi trán. Thật hay giả vậy? Hay là kiểm tra lại lần nữa? Cách chương.